Chương 383, Long Công Công. In Thánh Liên Đại Phật tự toa xe bên trong, lại không vẹn vẹn chỉ có Tuệ Hư một người, còn ngồi một vị thư sinh trung niên. Sư thúc, sự tình coi như thuận lợi sao? Thư sinh trung niên đong đưa quạt xếp cười hỏi. Không tốt không xấu. Tuệ Hư chậm rãi nói. Thư sinh trung niên là Đại Phật tự tục gia đệ tử, hắn tại Kính Đô thay Tuệ Hư xử lý một chút việc vặt vãnh, là Tuệ Hư tại Kính Đô người tín nhiệm nhất. Tuệ Hư đem lần này cùng Tuệ Nguyên đồng thời diện thánh sự tình nói rõ chi tiết một lần. Thư sinh trung niên sau khi nghe xong sắc mặt có chút phức tạp nói, đương kim hoàng đế thánh thượng, thực tế là nhường người đoán không ra. Hắn nghiên cứu qua trong lịch sử xuất hiện tất cả đế hoàng, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua giống như đương kim hoàng đế thánh thượng như thế đặc biệt hoàng đế, nói hắn là hôn quân, nhưng lại có thế làm đại ngụy triều quốc lực cường thịnh viễn siêu lịch đại, nhưng nói hắn là minh quân. Lại hoành hành không sợ thường làm ra nhường người nghẹn họng nhìn chân chối sự tình. Mà lại xưa nay không giống như cái khác hùng tài đại lược đế hoàng đồng dạng hùng tâm bừng bừng thích mở rộng đất đai biên giới, phàm là dám ở trước mặt hắn giật dây việc này người, không phải bị bãi quan liền là bị chặt đầu. Khiến hưu thức chi sĩ thường thường đau lòng nhức óc, dù sao lấy đại ngụy triều hiện tại cường thịnh quốc lực, coi như khởi binh chiếm đoạt lần cận hai nước, cũng không phải là việc khó gì. Chỉ là đương kim hoàng đế thánh thượng hết lần này tới lần khác thích giống như hồ đồ vô đạo quân vương đồng dạng, chôn ở kính cung bên trong ham mê tiểu sắc thức ăn ngon, chỉ có trốn không thoát lúc mới có thể xử lý chính sự. Tại trung niên thư sinh xem ra, đương kim thiên tử giống như là lịch đại hôn quân cùng minh quân lộn xộn cùng một chỗ mâu thuẫn thể. Tuệ Hư không có nói tiếp, đương kim thiên tử như thế nào, không phải bọn hắn có thể thay đổi được. Đáng tiếc. Lúc đầu cho rằng lần này coi như tiểu Phật tử có thế quá quan, cũng phải để bọn hắn nguyên khí đại thường, ai biết để bọn hắn như thế qua loa đi qua. Thư sinh trung niên thở dài nói, ai có thể nghĩ tới thánh thượng sẽ dùng như thế phương pháp đến giải quyết tranh chấp. Thư sinh trung niên bỗng nhiên thần sắc khẽ động nói, sư thúc, ngươi nói thánh thượng có thể hay không sớm đã nhường người tại xuất sắc bên trong động tay chân, từ đó che chở tiểu Phật tử Tuệ Hư liếc thư sinh trung niên một chút, cười lạnh nói. Nếu như thánh thượng cố ý che chở tiểu Phật tử, hắn cần phải loại này nhận không ra người thủ đoạn sao? Lần này chẳng qua là tiểu Phật tử. Vận khí tốt mà thôi. Thư sinh trung niên yên lặng, thật là hắn muốn xóa, y theo đương kim hoàng đế thánh thượng tính tình, thật sẽ không dùng loại này tiểu thủ đoạn, khả năng rất lớn sẽ trực tiếp bác bỏ đại Phật tử lời giải thích, quang minh chính đại đứng tại tiểu Phật tử bên này. Lần này không được, cái kia cũng không có gì, chúng ta có thể chờ lần tiếp theo. Lần này có thế tại thánh thượng trước mặt lưu lại một cái ấn tượng liền đầy đủ. Tuệ Hư nhẹ nói, vì lẽ đó hắn mới nói lần này kết quả không tốt không xấu. Thư sinh trung niên đương nhiên cu nở dê minh bạch điểm ấy, hắn gật đầu nói, cái kia phải nên xử lý như thế nào chính là Tịnh Vân Thu duy nhất đồ đệ. Hắn đã sớm tiến vào đại Phật tự quản hạt chùa miếu, lúc đầu theo kế hoạch là muốn dùng chính đến chứng minh Tịnh Vân thân phận cùng một số việc, ai biết Tuệ Nguyên không có phủ nhận, mà là trực tiếp thừa nhận. Vì lẽ đó chính cái này một chuẩn bị ở sau nhưng không dùng được. Tuệ Hư trầm mặc một cái nói, tìm người tra một chút hắn, nếu là không có vấn đề vậy liền để hắn thay tên đổi họ, gia nhập Đại Phật tự. Tịnh Vân vì Đại Phật tự hy sinh tính mệnh, hắn lưu lại đồ đệ đương nhiên muốn hảo hảo đối đãi. Nói xong việc này, Tuệ Hư cúi đầu nhìn xem tay mình cầm đen tràng hạt trầm giọng nói, chúng ta nhất định phải tại sự tình trước khi bắt đầu, giải quyết tiểu Phật tự, nếu không nhất định hậu hoạn vô tận. Long Công Công tại Thánh Thượng uống rượu nghỉ ngơi về sau, hắn cẩn thận căn dặn vài câu phòng thủ thái giám, liền rời đi nơi này, hướng về gian phòng của mình đi đến. Tuần hoàn qua lại hành lang, lịch sự tao nhã cung cảnh. Nhưng nhìn vô số tuyết nguyệt, đối Long Công Công mà nói, không nói chán, cu nở dê sẽ không cảm thấy có cái gì quá lạ thường địa phương. Thẳng đường đi tới, cung nữ thái giám dồn dập hướng vị này kính cung quyền cao chức trọng đại tổng quản hành lễ. Đại ngụy hoàng cung thái giám đẳng cấp xâm nghiêm, chia làm đại tổng quản, phó tổng quản, chỉ huy trực ban thủ lĩnh, ngự tiền thái giám, trên điện thái giám chờ nhiều cái giai vị. Đứng tại thái giám đỉnh phong liền là đại tổng quản. Lại bởi vì kính cung thực tế quá lớn, vì lẽ đó đại tổng quản cũng không phải là một người, mà là có 18 người. 18 cái đại tổng quản phân công quản lý đại nội không đồng sự vụ, không liên quan tới nhau. Nhưng dù cho không liên quan tới nhau, 18 cái đại tổng quản ở giữa cạnh tranh QNZ rất là kịch liệt. Vì lẽ đó theo mặt ngoài đến xem, 18 cái đại tổng quản bình khởi bình tọa, quyền lực không phân lớn nhỏ, nhưng trên thực tế, 18 cái đại tổng quản bởi vì phụ trách sự vụ nặng nhẹ, cùng trong cung các vị quý nhân quan hệ, tu vi cảnh giới các loại phương diện suy tính, 18 cái đại tổng quản tùy tiện phân ra một cái cao thấp tới. Trong cung lâu dài sinh tồn thái giám cung nữ phi tử bọn họ đều biết trong cung liên tục lưu truyền một chương 18 tổng quản xếp hạng biểu. Trong đó Long Công Công thực lực tổng hợp liền có thể xếp hạng thứ 3, thậm chí trong cung truyền ngôn nếu không phải là bởi vì nhiều năm trước một sự kiện liên lụy, không dám nói lách vào mất lâu dài xếp hạng thứ nhất đại tổng quản Ngông Công Công, nhưng tuyệt đối có thực lực cùng Lưỡi Công Công tranh một chuyến vị trí thứ 2. Nhưng liền xem như dạng này Long Công Công, trong cung liền xem như phi tử hoàng tử đều muốn dùng lễ có thừa, chớ nói chi là những cái kia phổ thông cung nữ thái giám. Kính cung lại phân làm nội thành, ngoại thành. Kính cung cung nữ thái giám thủ vệ nhiều vô số kể, kính cung hoạch tâm nội thành lại không xuống, QNZ không thích hợp, vì lẽ đó bọn hắn phần lớn là ở tại ngoại thành. Một chút tương đối trọng yếu hay hoặc là nói là các quý nhân thiếp thân thái giám cung nữ vì thuận tiện phục thị các chủ tử, thì là ở tại nội thành tập thể ký túc xá hay hoặc là quý nhân cư trú cung điện phòng bên cạnh bên trong. Đến mức giống như Long Công Công loại địa vị này siêu nhiên đại tổng quản đều có thể độc tích một viện. Chủ tớ có khác, cái này nhà không cách nào so ra mà vượt các vị quý nhân cư trú cung điện, nhưng cũng coi là đẹp và tĩnh mịch tiên tĩnh, cổng còn có hai vị tiểu thái giám trấn giữ. Bọn hắn thấy Long Công Công trở về, vội vàng quỳ xuống hành lễ, tê ơ, lao tổ tông. Long Công Công chỉ là khẽ dạ coi như đáp lại. Cha nuôi đến một đoạn thời gian, đang ở bên trong chờ lao tổ tông đâu. Trong đó một cái tiểu thái giám lại mở miệng nhắc nhở. Tiểu thái giám cha nuôi là Long Công Công con nuôi Đinh Công Công, kính cung bên trong một cái phó tổng quản, Long Công Công nhất hệ nhân vật trọng yếu. Long Công Công gật gật đầu, đi vào, bước vào trong phòng đại sảnh lúc, một cái hơn 40 tuổi dáng người hơi mập nam tử liền đứng lên sắc mặt ôn hòa nói, cha nuôi, ngươi trở về. Long Công Công trên mặt tươi cười, ngồi tại chủ vị, tới một đoạn thời gian sau Đinh Công Công cung kính thay Long Công Công châm trà, gật đầu nói, chờ một lát. Bản triều kiêng kỵ đại thần kéo bè kết phái, nhưng xưa nay không để ý tới trong cung thái giám bao đoàn. Mỗi một cái đại tổng quản dưới trướng đều có không ít hiền tử hiền tôn, bọn hắn có chút là vì lợi ích tập hợp một chỗ, có chút lại đi qua mấy chục năm ở chung, liền thật giống như người nhà. Chí ít trong cung người đều biết, Long Công Công đối 7 cái con nuôi đều rất tốt, không biết có bao nhiêu thái giám mơ ước có một ngày nhận như thế một cái tốt cha nuôi, nếu có thể nhận dạng này một cái cha nuôi. Cái kia không thể nghi ngờ là bánh từ trên trời rớt xuống, là một kiện cực kỳ may mắn sự tình. Đinh Công Công cùng Long Công Công hai phụ tử nói chuyện phía một hồi, Đinh Công Công mới nói lên lần này tới chính sự. Áo đại ca lại gửi thư. Đang uống trà Long Công Công phù một tiếng, một miệng nước trà phun ra ngoài.